Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2698, chương 2696, có nhớ ta không? Phệ hồn côn bị viên triều thần dùng linh lực thôi động. Phệ hồn côn phía trên có vô số nhỏ bé lỗ thủng, như là lỗ kim đồng dạng lớn nhỏ, có thể thôn phệ quỷ vật cùng người hồn phách. Đây cũng là bọn họ thi quỷ nhất mạch hết sức lợi hại pháp khí. Nhìn thấy tiểu manh manh bị kia phệ hồn côn cho áp chế, tránh thoát không được, phát ra đau khổ rú thảm thanh âm. Ta cắn răng một cái, lần nữa nhấc lên kiếm hồn, hướng phía viên triều thần ngực đâm tới. Viên triều thần ngẩng đầu lên, tràn đầy khinh miệt nhìn ta một chút. Đột nhiên một cái tay khác nắm vào trong hư không một cái. Trên tay hắc vụ tràn ngập, một chút vừa vặn bắt lấy ta trong tay kiếm hồn. Nguyên bản tử mang lấp lóe kiếm hồn bị hắn hắc khí kia bừng bừng tay bắt lại. Phía trên phù văn vậy mà ảm đạm mấy phần. Viên triều thần quay đầu nhìn về phía ta, hừ lạnh một tiếng nói, Ngô Cửu Âm, ta muốn để ngươi hối hận cùng ta là địch. Để ngươi nhìn tận mắt ngươi bên cạnh tất cả mọi người từng cái chết thảm. Như vậy ngươi mới có thể cảm nhận được ta lúc đầu mất đi người thân nhất đau đớn. Dứt lời, viên triều thần bay lên một chân, hướng phía ta đá tới. Hắn ra chân góc độ 10 phần xảo trá. Ta vừa định muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi. Rắn rắn chắc chắc chịu hắn một chân. Cả người mang kiếm cũng bay ra ngoài. Ngực bị đè nén dị thường, ngũ tạng lan lộn, hơi kém lại là một hơi lão huyết phun ra. Lúc này viên triều thần khác biệt dĩ vãng, bằng vào ta tu vi hiện tại, căn bản là không có cách cùng này chống lại. Ta chỉ có thể cắn răng, từ dưới đất lần nữa loạch choạng đứng lên, chống kiếm hồn, hận không thể dùng con mắt đem này giết chết. Viên triều thần cuồng tiếu không ngừng. Trong tay phệ hồn côn phát ra, từng tia, tiếng vang. Tiểu manh manh quanh thân tràn ngập tinh hồng sát khí không ngừng bị kia phệ hồn côn nuốt chửng lấy. Trong đó, tiểu manh manh kịch liệt giãy giụa, muốn tránh thoát kia phệ hồn côn thôn phệ chi lực. Thế nhưng là kia phệ hồn côn tựa như là phục thi pháp xích bình thường. Một khi là dính vào, muốn tránh thoát thực sự quá khó khăn. Nhìn thấy tiểu manh manh giãy giụa kêu rên bộ dáng, lòng ta đều đang chảy máu, chỉ có thể quát to một tiếng, phấn đấu quên mình lần nữa hướng phía viên triều thần giết tới. Lúc này Chu Nhất Dương cùng Thanh Ân muội tử đã bị viên triều thần mang đến những cái kia hắc thủy thánh linh giáo người cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân, ta chỉ có thể dựa vào chính mình cùng viên triều thần liều mạng. Cứ việc ta biết mình làm như vậy cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, chỉ là uổng phí sức lực thôi. Thế nhưng là ta không thể chịu đựng được cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, coi là nữ nhi giống nhau tiểu manh manh cứ như vậy bị phệ hồn côn nuốt. Lại một lần nữa, ta chạy vội tới viên triều thần bên người, một kiếm hướng phía trên người hắn chém tới. Viên triều thần đang muốn tay giơ lên, một chưởng hướng ta đánh tới. Trong lúc đó, một đạo kim mang nở rộ, hoành không hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Viên triều thần biến sắc, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó. Một chưởng kia liền thay đổi quỹ tích, hướng phía đánh về phía hắn cái kia đạo kim mang đánh ra. Phanh, một thanh âm vang lên. Viên triều thần phát ra rên lên một tiếng, liên tiếp rút lui đi ra 7-8 bước mới miễn cưỡng ngừng lại. Trong tay phệ hồn côn hắc khí nhanh chóng thu nạp, tiểu manh manh rốt cuộc có thể thoát thân, nhanh chóng bay đến ta bên này đến. Thân thể nho nhỏ dọa toàn thân phát run, quanh thân phát ra tinh hồng sát khí vậy mà ảm đạm mấy phần. Vừa rồi ta xem rõ ràng, đánh về phía viên triều thần cái kia pháp khí chính là ngũ thai sơn chấn sơn chi bảo tử kim bát. Nói như vậy là hòa thượng phá giới ra hỏa này đến đây. Ta vội vàng quay đầu, hướng phía Tử Kim Bát phương hướng đánh tới nhìn lại. Viên triều thần hiển nhiên có chút chưa tỉnh hồn, cũng đi theo ta hướng cái hướng kia nhìn lại, tức giận nói, là ai, cút ngay cho ta ra tới. Là ta, tiểu triều thần a, ngươi chính là nhớ ăn không nhớ đánh. Phật gia ta lúc này mới mấy ngày không có đánh ngươi. Tiểu tử ngươi lại ngứa ra, thật xa theo tam giác vàng tới, chính là nghĩ bị đánh sao? Ngươi nói chuyện chính là hòa thượng phá giới, trong tay nâng Tử Kim Bát, nện bước bước chân thư thả, tùy tiện hướng phía chúng ta bên này đi tới. Phía sau hắn còn đi theo hai cái đại hòa thượng, xem tuổi tác đều tại 80 tuổi trên dưới, cùng Tuệ Giác đại sư không sai biệt lắm tuổi tác. Lão Hoa vẫn là lão Hoa, mặc dù lúc này mặc một thân màu đỏ cà sa, trên cổ còn mang theo Phật châu, chỉ là nụ cười kia vẫn là một bộ bất cần đời bộ dáng. Nhìn thấy lão Hoa đột nhiên xuất hiện ở nơi này, kích động mắt của ta nước mắt đều nhanh chảy ra. Nha, tiểu tử này đến thật đúng là kịp thời a. Hòa thượng phá giới rất đi mau đến trước ta mặt, dùng bả vai dùng lực đụng một cái ta, hơi kém đem ta đụng đổ trên mặt đất, tiện hề hề nói, ai u, nhìn ngươi này thảm hề hề bộ dáng, không có ta lão Hoa, ngươi đại danh đỉnh đỉnh Ngô Cửu Âm cũng chơi không chuyển a. Thế nào, có nhớ ta không? Khụ khụ, A Di Đà Phật, trụ trì, xin chú ý thân phận của ngài. Ngài hiện tại thế nhưng là Ngũ Thai Sơn trụ trì, đại biểu cho chúng ta Ngũ Thai Sơn mặt mũi, vẫn là chú ý một chút hình tượng của mình. Một cái đại hòa thượng một mặt nghiêm nghị nói, Tuệ Kim sư thúc, lão nhân gia ngài nói rất đúng, ta về sau khẳng định chú ý. Khẳng định chú ý, tiện hề hề hòa thượng phá giới vội vàng thu liễm bất cần đời tươi cười. Khách khí cùng bên người lão hòa thượng kia nói, kia hai cái đại hòa thượng đứng tại lão Hoa một bên. Mặt không biểu tình, liền cũng không nói nữa. Nhưng mà, liền lão Hoa tính cách này, tuyệt đối là thuộc về cái loại này, cậu không đổi được đớp cứt cái chủng loại này. Quay đầu liền ôm lấy bờ vai của ta, còn vụng trộm hướng phía ta ném mị nhãn, cười ỉ hồn nói, vừa rồi hỏi ngươi đâu, có nhớ ta không, nghĩ ngươi muội a, ta lại không chơi gay. Ta trắng lão Hoa một chút, nhưng trong lòng vẫn là mười phần vui vẻ, nhìn thấy lão Hoa, thật có một loại cửu biệt trùng phùng cảm giác, thế nhưng là không biết vì cái gì, nhưng vẫn là nhịn không được ép buộc hắn hai câu. Mà đứng tại cách đó không xa viên triều thần, vừa nhìn thấy hòa thượng phá giới vậy mà đến đây, ngoại trừ ngay từ đầu ngắn ngủi kinh hoàng, rất nhanh khôi phục trước đó bộ dáng, cười lạnh nói, tốt, đang giàu đi nơi nào tìm ngươi tặc ngốc này, chính ngươi tìm đến đây, cũng tỉnh ta đi Ngũ Thai Sơn tìm ngươi trả thù, vừa vặn đem các ngươi tận diệt. Viên triều thần, hai huynh đệ chúng ta nói chuyện, tiểu tử ngươi có thể hay không trước chớ xen mồm. Chờ chúng ta hai huynh đệ nhi nói xong, một hồi lại thu thập ngươi. Bị đánh cũng không cần sốt ruột này nhất thời. Hòa thượng phá giới trừng mắt liếc viên triều thần nói. Viên triều thần giận không kềm được, xách theo phệ hồn côn liền hướng phía chúng ta bên này mà đến. Vừa rồi đứng tại lão Hoa bên người hai cái lão hòa thượng chợt tiến lên, ngăn cản viên triều thần đường đi. Vừa rồi ta nghe lão Hoa gọi trong đó một vị đại hòa thượng gọi là Tuệ Không sư thúc. Nói cách khác, hai vị này lão hòa thượng cùng Tuệ Giác đại sư là một cái bối phận, tu vi khẳng định không kém được. Lâm thời cùng viên triều thần tiếp vài chiêu khẳng định không có vấn đề gì. Quả nhiên, hai người này lão hòa thượng toàn thân sức lực khí lắc một cái, cà sa không gió tự trống, một cái trong tay cầm Phật châu, một cái khác thì quơ một cái kim cương côn, cùng kia viên triều thần đánh nhau chết sống lại với nhau. Hai vị lão hòa thượng đem viên triều thần kẹp ở giữa tấn công mạnh, một lát không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,